Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Mao Sơn hung giáp kiếm. Gia Cát Lôi ra mặt nóng lên, mập mờ suy đoán mà nói ra, ngươi là biểu muội ta, đó còn cần phải nói sao? Hách Kế Hữu ở một bên nghe, chua chua cười hi hi nói ra, Phương Hiểu Tình, biểu ca ngươi đương nhiên thích ngươi. Hắn mỗi ngày nằm mơ giữa ban ngày đều mộng thấy ngươi. Hận không thể sớm một chút cùng ngươi kết hôn. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Vĩnh viễn không xa rời nhau. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi tức giận. Quay đầu trừng Hách Kế Hữu một cái. Hách Kế Hữu hì hì nở nụ cười. Nhún nhún vai, Gia Cát Lôi lại nhìn xem Phương Ly. Nói ra, chúng ta bây giờ liền đi trường học đi. Tiếp đó tại thứ tư nhà ăn, đem giả kết hôn nỗi khổ tâm cùng đại gia giải thích một chút. Miễn cho ảnh hưởng đến Hiểu Tình về sau sinh hoạt. Phương Ly rất xúc động, gật đầu tán thưởng, Gia Cát huynh đệ thật là quân tử. Khắp nơi thái độ làm người suy nghĩ. Phương Hiểu Tình nghe thấy câu nói này, nhíu mày hỏi, lão ba, Gia Cát Lôi là biểu ca ta, ngươi gọi thế nào hắn huynh đệ? Cái này có phải hay không? Loạn bối phận. Ây, đây là lời khách khí. Nói đùa. Phương Ly nói quanh co một tiếng. Vội vàng đổi chủ đề. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Ta đi mở sân heo. Cái này đi đến trường. Ngoặc kép. Sơn Thành Đại học thứ tư nhà ăn. Ánh đèn sáng tỏ. Tiếng người huyên náo. Trong đại sảnh đã sớm ngồi đầy học sinh. Đều đang đợi đêm nay miễn phí tiệc cưới. Phương Ly mang theo Gia Cát Lôi, Phương Hiểu Tình cùng Hách Kế Hữu. Lúc trước môn chui vào, đi đến đồ ăn cửa sổ vị trí bên trên, quay người đối mặt với đại gia. A, tân nương tân lang đi ra đi. Đại gia vỗ tay, các sinh viên đại học tập thể gây rối. Trưởng thanh bạo lều, Phương Ly hướng về phía tứ phương ôm quyền. Gia hiệu mọi người im lặng, Phương Hiểu Tình thì lại lôi kéo Gia Cát Lôi tay, thoải mái đứng tại trước mắt bao người, mang theo hạnh phúc mỉm cười. Hách Kế Hữu thì lại đứng ở một bên cười ngây ngô, cũng không biết hắn đang cười cái gì. Hơn nửa ngày, mọi người mới an tĩnh lại, Phương Ly lớn tiếng nói ra, hai ngày trước, nữ nhi của ta Phương Hiểu Tình trong trường học chúng ta. Tất cả mọi người là biết, kỳ thực, đó là yêu nhân tác pháp, dùng tà thuật hãm hại ta nữ nhi. Vì lẽ đó, ta cố ý mời đến ta bà con xa cháu họ Gia Cát Lôi. Bảo hộ nữ nhi của ta Phương Hiểu Tình, vì che giấu tay mắt người dẫn xà xuất động. Vì lẽ đó ra chọn rể áp phích, còn lừa gạt đại gia nói Gia Cát Lôi muốn cùng Hiểu Tình kết hôn. Kỳ thực, đây đều là giả. Hiện tại, Hiểu Tình đã an toàn, khôi phục, Gia Cát Lôi cùng Phương Hiểu Tình hôn lễ, hủy bỏ, do đó thông chi đại gia. Vừa dứt lời, nhà ăn trong đại sảnh lập tức sôi trào lên, nguyên lai là giả kết hôn. Ta đã nói rồi, Phương Hiểu Tình làm sao lại như thế vội vàng liền kết hôn. Thật kết hôn giả kết hôn chúng ta mặc kệ, đêm nay một bữa cơm làm sao bây giờ? Đúng, đêm nay một bữa cơm, còn được mời không? Đám người nhao nhao đánh trống reo hò. Phương Ly mặt mũi tràn đầy cười làm lành, huy động hai tay nói ra, mọi người im lặng một chút, hãy nghe ta nói hết. Cảm tạ đại gia đối với Hiểu Tình quan tâm, đêm nay một bữa cơm, ta mời khách, tốt, cảm tạ Phương Đồng. Tiếng vỗ tay lần nữa bạo tăng. Phương Ly lau lau trên đầu mồ hôi, nháy mắt, mang theo Gia Cát Lôi cùng Phương Hiểu Tình, liền muốn rút lui, nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, Phương Hiểu Tình lại tránh thoát cha nàng tay, trở lại hướng về phía đại gia cao giọng nói ra, các vị đồng học, chờ ta về sau cùng Gia Cát Lôi thật kết hôn, nhất định sẽ mời mọi người uống rượu, ta thích biểu ca ta cũng thích ta. Chúng ta sớm muộn là muốn kết hôn. Ao ao, trong đại sảnh yên tĩnh chỉ chốc lát, sau đó bộc phát ra càng nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo. Tiếng thét chói tai, Phương Ly hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhi sẽ nói như vậy. Náo cái đỏ chót mặt, vội vàng kéo lấy Phương Hiểu Tình cánh tay, thấp giọng nói, về sau sự tình sau này hãy nói, hiện tại đi làm chính sự. Gia Cát Lôi cũng không nghĩ tới Phương Hiểu Tình như vậy trực tiếp. Cười ngượng ngùng không nói gì, vẫn cho là Phương Hiểu Tình mất một hồn, trí thông minh còn tương đương với mười mấy tuổi tiểu hài. Hiện tại xem ra, Phương Hiểu Tình trước mắt tâm trí chỉ là cùng trẻ em ở nhà trẻ không sai biệt lắm. Phương Ly mang theo Phương Hiểu Tình cùng Gia Cát Lôi theo thứ tư nhà ăn gạt ra. Một lần nữa trở lại trên xe, lúc này mới buông lỏng một hơi. Gia Cát Lôi mở cửa xe, cùng Phương Hiểu Tình cùng một chỗ ngồi ở phía sau tòa. Phương Hiểu Tình rất bất mãn, bĩu môi nói ra, lão ba, trong đại sảnh tốt như vậy đùa, người tại sao không để cho ta cùng biểu ca ở lại nơi đó? Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra, chúng ta bây giờ muốn đi tìm về ngươi mệnh hồn, chờ tìm trở về, ta lại cùng ngươi đi trong đại sảnh đùa, vẫn là biểu ca tốt với ta. Phương Hiểu Tình nở nụ cười xinh đẹp, đem Gia Cát Lôi nguyên cả cánh tay ôm vào trong ngực. Đầu thuận thế nghiêng một cái, tựa ở Gia Cát Lôi trên đầu vai, ta đi, lại tới sờ ngực ta. Gia Cát Lôi giật mình, lại không dám động đậy, bởi vì hắn cánh tay liền kề sát tại Phương Hiểu Tình trước ngực mềm mại sung mãn chỗ. Phương Ly nhìn xem cũng lúng túng, hỏi, Gia Cát, đúng, chúng ta bây giờ đi nơi nào siêu hồn? Cần phải chuẩn bị gì công việc sao? Không cần chuẩn bị, trực tiếp đi từ hàng tự phụ cận siêu hồn. Chỉ cần đem Hiểu Tình ngày sinh tháng đẻ nói cho ta là được. Tới đó, ta sẽ dẫn lấy Hiểu Tình hành động. Các ngươi chờ ở trên xe. Gia Cát Lôi nói ra. Phương Ly gật gật đầu. Đánh lửa lái xe. Thẳng đến từ hàng tự phương hướng. Một bên đem Phương Hiểu Tình lúc sinh ra đời gian báo ra tới. Gia Cát Lôi khẽ gật đầu. Ghi tạc trong lòng. Hách Kế Hữu lại nói ra. Đúng. Vô Trí lão hòa thượng đó cùng Khâu Trúc, không biết hiện tại thế nào, có thể hay không đã chết. Phương Ly tiếp tục tay lái, nói ra, ta buổi sáng liền phái người nghe qua, hai cái này ác tặc đều mất tích, cũng không biết đi nơi nào, chờ Hiểu Tình khôi phục về sau, ta nhất định sẽ tìm tới bọn họ, để bọn họ trả giá đắt. Gia Cát Lôi lắc đầu, không cần. Khâu Trúc sinh hồn, chúng ta Mao Sơn Hung Giáp Kiếm, trong vòng 3 ngày chắc chắn phải chết, thần tiên đều cứu không, mặc hắn chạy đến chân trời góc biển, đều là một con đường chết. Khâu Trúc chết một cái, Vô Trí cũng không sống được lâu, bởi vì cái này con riêng, là hắn trụ cột tinh thần cùng toàn bộ hy vọng, cái gọi là ác nhân tự có trời thu. Liền để bọn họ sao tại thiên mệnh đi. Phương Ly gật gật đầu. Dạng này cũng tốt. Cảm tạ Gia Cát. Ngươi vì ta cùng Hiểu Tình báo thù. Gia Cát Lôi lại nói. Khâu Trúc sự tình. Cũng không cần đối với người ngoài nhắc lên. Miễn cho người khác nói ta là hung thủ giết người. Ta cũng không muốn rước họa vào thân. Dẫn tới ban ngành liên quan điều tra. Minh Bạch. Ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không hướng người nhấc lên. Phương Ly vội vàng gật đầu. Hách Kế Hữu cũng gật đầu. Biểu thị giữ bí mật. Lại hỏi. Đúng Lôi ca. Người Mao Sơn Hung Giáp kiếm lợi hại như vậy. Tại sao tối hôm qua đối phó truy hồn đồng tử thời điểm. Không nhìn thấy ngươi sử dụng. Gia Cát Lôi nhàn nhạt nói ra. Cũng không có gì. Chỉ là phái Mao Sơn quy củ. Hung giáp kiếm sức mạnh cực lớn, từ sáng đến tối chỉ có thể sử dụng một lần. Hách Kế Hữu gãi gãi ra đầu, cảm giác sâu sắc không hiểu. Đây là cái gì quy củ? Thật là kỳ quái, mấy người cười cười nói nói. Bất chi bất giác, đã đến Long Tích Sơn Nam sườn núi dưới chân. Gia Cát Lôi để Phương Ly dừng xe, nói ra, các ngươi liền chờ ở chỗ này đi, ta cùng Hiểu Tình lên núi. Đúng hách, kế hữu, tối hôm qua 5 cái quỷ cốt, đặt ở trong cóp sau, ngươi lấy ra cho ta. Hách kế hữu vội vàng mở cóp sau xe, đem tối hôm qua truy hồn đồng tử 5 cái xương sườn lấy ra. Cái này 5 cái xương sườn, mang sau khi trở về, vẫn ném ở Phương Ly trong cóp sau, còn dùng hách kế hữu áo sơ mi bao lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.